Bán Tiên, chương 432, đầu mối mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn đưa tay sờ một thoáng, xác thực không có vết sẹo, lúc này hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam Chúc cấp tốc quay người. Người mau nhìn xem ngươi, ta vừa cùng lão Cửu nhìn nhau dưới, chúng ta hôm qua mở lỗ hổng đều khép lại liền vết sẹo cũng bị mất. Nghe hắn kiểu nói này, Dữu Khánh lập tức sờ lên chính mình phần gáy, phát hiện xác thực không có cái gì thụ thương cảm giác, hắn một đêm tâm tư xoay chuyển, thế mà không có chú ý tới thân thể như vậy biến hóa, lúc này mở ra vây quanh ở trên cổ băng vải, ngón tay dán vào phần gáy da thịt lại sờ, xác thực trơn bóng. Nam Trúc đã khuấy động tới xem xét liền cười ha ha nói. Không có, không có, thật liền vết sẹo cũng bị mất. Dữu Khánh cấp tốc đứng dậy, bước nhanh rời khỏi phòng, cũng không có đi địa phương khác, trực tiếp tìm được Mục Ngạo Thiết tự mình kiểm tra một hồi hắn phần gáy, phát hiện cũng xác thực khỏi hẳn, cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Đuổi theo Nam Trúc vui tươi hớn hở nói, thế nào ta còn có thể gạt ngươi sao, không sai a, chúng ta đều tốt. Dữu Khánh cao mày nói, chúng ta trước kia luyện võ cũng nhận qua thương, không có khả năng tốt nhanh như vậy, càng không khả năng liền vết sẹo cũng không còn lại. Nam Trúc, đang muốn nói với ngươi cái này, ngươi lời đều không nghe xong liền chạy. Dứt lời lập tức giải khai y phục lộ ra lồng ngực, rút ra một cái cánh tay, nâng lên cánh tay chỉ dưới nách sườn sườn vị trí. Nhìn một chút thấy không, ta chỗ này, trước kia luyện kiếm lúc bị lão Ngũ ngộ thương, lưu lại đầu kia vết sẹo, các ngươi đều biết hiện tại tốt không có. Còn có trên thân địa phương khác lưu lại sẹo cũ cũng bị mất, trước đó không có chú ý, vừa mới phát hiện dị thường sau mới lưu tâm đến. Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu nói. Không sai, trên người ta những cái kia sẹo cũ cũng bị mất. Nghe hai người kiểu nói này, Dữ Khánh lập tức cởi quần áo ra vãng thân thượng nhìn khắp nơi, theo nhỏ người luyện võ, trên thân đâu còn có thể không có bị thương sẹo, kết quả cũng phát hiện trên người vết thương cũ ngấn cũng không có, trước đó cũng xác thực không có chú ý tới qua. Lại không phải nữ nhân, nam nhân bình thường cũng sẽ không chú ý những thứ này. Nam Trúc ở bên hết sức vui mừng, này hiệu quả, so những nữ nhân kia ưa thích trừ sẹo giá trị mấy chục vạn lượng. Bổ Thiên Lộ, còn tốt hơn, không cần nói, khẳng định cùng cái kia địa tuyền có quan hệ. Lão Thập Ngũ, bị thương có thể nhanh như vậy chữa trị, thời khắc mấu chốt có thể đỉnh một cái mạng a, chúng ta có thể là nhân họa đắc phúc a. Dữ Khánh trong đầu đột nhiên lóe lên tiểu hắc ban đầu ở bồ đào vườn hạ canh ngầm bị bắt thú kẹp cho kẹp máu me đầm đìa hình ảnh, cấp tốc mặc quần áo xong, lại nhanh chóng rời đi. Nam, Mục hai người không biết hắn vội vã tình huống như thế nào, nhất định là có chuyện cũng lập tức đi theo, một đường theo tới Ngô Hắc phụ tử ở lại tiểu viện. Nhìn thấy Ngô Hắc, Dữ Khánh không nói hai lời, trước chủ động nắm phần gáy sáng lên cho hắn xem. Ngô Hắc xem sau có chút ngoài ý muốn, Dữ Khánh lại bắt tay của hắn, xem xét hắn hôm qua mở ra ngón tay, xem xét nhân tiện nói. Ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên khôi phục. Nam, Mục hai người xích lại gần xem xét, phát hiện Ngô Hắc trên ngón tay da thịt quả nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu. Dữ Khánh lại chỉ hướng hai người bọn họ. Còn có bọn hắn, lão Thất cùng lão Cửu gáy vết thương cũng đều khỏi hẳn đến không thấy sẹo, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, Ngô Hắc hơi lặng yên, trả lời. Phải cùng địa tuyền có quan hệ, kỳ thật cũng không kỳ quái, các ngươi không phải gặp qua Ngô Tạ Sơn cùng bá phụ ta bị giết đều không chết sao? Không chỉ đám bọn hắn, Liệt Cốc Sơn Trang ba vị trang chủ, bao quát ta một nhà ba người, đều có tốc độ cao chữa trị vết thương, khiến cho thương bệnh khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu năng lực. Nam Trúc ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ ba người chúng ta cũng có này loại tiếp nhận chí mạng thương hại năng lực? Ngô Hắc không thể không trịnh trọng nhắc nhở. Các ngươi chẳng qua là lây dính địa tuyền nước suối cũng không trên mặt đất suối bên trong thoát thai hoán cốt, có thể hay không chống cự loại chí mạng đó tổn thương ta cũng không biết. Các ngươi nếu là nghĩ lẫn nhau làm cái vết thương chí mạng thử một chút ta cũng không có ý kiến. Lời nói này sư huynh đệ ba người nhỏ mồ hôi một thanh, này loại chuyện không có nắm chắc ai dám hướng chính mình trong trái tim đâm đao thử một chút. Một khi thất bại cái đồ chơi này nhưng không có thuốc hối hận ăn, vẫn là không thử thì tốt hơn. Cho dù có người cam đoan sẽ không có việc gì, ba người bọn hắn cũng không dám thử, huống chi còn không có nắm bắt. Nói cách khác chúng ta chẳng huống trước mắt còn không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào, có thể sẽ giống như ngươi, cũng có thể là cũng không là cùng một chuyện, khả năng có khả năng cùng phụ từ các ngươi một dạng trường thọ cũng có thể là đòi mạng đồ vật. Dữ Khánh chợt nói ra một phiên có chút lượn quanh miệng lý luận. Cũng không khó nghe hiểu, Ngô Hắc suy nghĩ một chút. Bá phụ ta có thể trường thọ trong cơ thể dựng dục đại lượng tà khí. Chúng ta một nhà có thể trường thọ trong cơ thể thai nghén có màu vàng kim máu. Các ngươi trên thân có phải hay không đòi mạng đồ vật ta không biết, bất quá các ngươi có khả năng so sánh một chút chúng ta ít nhất thoạt nhìn vẫn là có khác nhau rất lớn. Dữu Khánh vẻ mặt có chút ngưng trọng, lại là chuyện xưa mở đầu. Nói cách khác, nếu như không đem trên người vấn đề giải quyết đi, ba người chúng ta liền là đang đánh cược mệnh, cược trong cơ thể không rõ tình huống khuếch tán xuống sẽ không nguy hiểm chúng ta. Cược cái này cũng có thể lấy ra cược sao? Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết im lặng, vẻ mặt cũng biến thành nặng nề, hiện tại chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ ngứa, về sau quỷ biết sẽ như thế nào, hào không có tiền lệ mà theo. Vấn đề là cũng chỉ có thể là dạng này, chỉ có thể là nghe theo mệnh trời, bằng không thì còn có thể thế nào, còn có thể tìm tới lương y chữa cho tốt hay sao? Đoán chừng trước mắt trên đời còn không có vị nào lương y gặp qua người trên người xương cốt sống sờ sờ chuyển biến thành hoàng kim cốt cách hiện tượng, làm sao chữa? Huống chi bọn hắn cũng không dám hướng bất luận cái gì lương y thổ lộ chân thực nguyên nhân bệnh. Ngô Hắc cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, cái kia liền không nói lời, dùng yên lặng đối bọn hắn tao ngộ biểu thị tiếc nuối, nghiêng đầu nhìn về phía đang ở sân một góc đứng Trung Bình Tấn nhắm mắt ngưng thần luyện nội tức nhi tử. Có mấy lời hắn cũng không dễ dàng, đã sớm biết địa thuyền quỷ dị, đã sớm biết lây dính dễ dàng rước lấy phiền toái, hết lần này tới lần khác còn muốn vì cái người chết xử trí theo cảm tính, hiện tại tỉnh táo lại hối hận thì có ích lợi gì. Hiện trường an tĩnh sau một lúc, Dữ Khánh lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tuyền có thể hóa giải phù từ các ngươi trên người vấn đề, hẳn là cũng có thể nhường ba người chúng ta khôi phục như thường a. Nghe vậy, Ngô Hắc, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết đều đồng loạt nhìn về phía hắn, trong thần sắc đều chứa kinh ngạc ý vị. Làm sơ nhìn chăm chú, Ngô Hắc hỏi lại, ngươi muốn tìm nhân tuyền khôi phục như thường? Dữ Khánh hỏi lại, ngươi phù từ chẳng lẽ không nghĩ sao? Ngô Hắc trong thần sắc có chút sầu não, nghĩ có làm được cái gì? Dữ Khánh, ngươi xác định Kim Khư thật bị phong kín rồi. Phụ thân ngươi trông coi Kim Khư cửa vào nhiều năm như vậy, thật liền không có cách nào lần nữa mở ra Kim Khư cửa vào. Ngô Hắc đã hiểu hàn ý tứ. Đầu tiên ta xác thực không biết còn có thể có biện pháp nào có khả năng mở ra Kim Khư cửa vào. Thứ hai, lần trước đi vào ta cũng hiểu rõ một việc, Tam Sinh Tuyền là có ba miệng suối, nhưng phân biệt tại ba cái địa phương, Kim Khư chỉ có một ngụm địa tuyền, Thiên Tuyền cùng Nhân Tuyền thì tại những khác tiên phủ. Dữ Khánh ba người gần như đồng thời mở to hai mắt nhìn, có vẻ như tại hỏi, người một nhà còn có thể hay không lại đáng tin cậy một điểm, căn bản không biết bên trong có không có có đồ vật làm hại đại gia chạy vào đi bỏ ra bao lớn đại giới. Nhất là Dữ Khánh nghĩ đến Kiều Thư Nhi chết gọi là một cái cảm giác khó chịu. Nhưng mà hắn cũng không có cách nào oán người ta, hắn ngay từ đầu cũng không phải là xông cái gì Thiên Tuyền cùng Nhân Tuyền đi, là xông bên trong Hoàng Kim đi, coi như biết không có Tam Sinh Tuyền những vật kia, hắn cũng vẫn là sẽ nghĩ hết biện pháp hướng Kim Khư xuyên, Kiều Thư Nhi bọn hắn cũng sẽ đi theo đi đến chảy. Cuối cùng, mặc kệ là đồng môn sư huynh, vẫn là Kiều Thư Nhi, hoặc là phía sau màn hắc thủ phái tới người, đều theo động tác của hắn. Hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm, hắn lập tức truy vấn. Nhân Tuyền ở đâu cái tiên phủ? Ngô Hắc không biết, chỉ biết không tại Kim Khư, không biết đến tột cùng tọa lạc tại nơi nào. Dữ Khánh cao mày nói, phụ thân ngươi cùng Kim Khư gút mắc sâu như vậy, cũng xem như bên trên cổ tiên nhân người, chẳng lẽ liền không nghe nói qua mày may manh mối. Lão Hắc, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút xem có cái gì bỏ sót, bất luận cái gì có quan hệ Nhân Tuyền đôi câu vài lời tin tức đều được. Hắn hôm qua một đêm đã vô pháp an tâm nghỉ ngơi, cũng không cách nào an tâm tu luyện, bởi vì cái gì? Bởi vì áy náy, bởi vì sự vọng động của mình liên lụy lão thất cùng lão cửu, liên lụy đến hai người tính mệnh, hắn không thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, hắn là phải chịu trách nhiệm. Quay đầu việc này nhưng tiểu sư thúc biết còn không biết muốn phát bao lớn hỏa. Ngô Hắc lắc đầu, không có, bằng không cũng sẽ không nghĩ lầm tại Kim Khư. Bất quá, nếu như có thể tìm tới Thiên Tuyền cũng giống như nhau, hiệu quả còn có thể càng tốt hơn. Lời nói này, sư huynh đệ ba người có chút im lặng, dĩ nhiên biết tìm tới Thiên Tuyền càng tốt hơn, đã có thể khôi phục như thường, còn có thể trường sinh, liền là nghĩ quá đẹp. Dữ Khánh thở dài, chúng ta vẫn là trước tiên tìm sở điểm đơn giản đi, Nhân Tuyền cũng không tìm tới, cũng đừng mơ tưởng xa vời. Ngô Hắc bình tĩnh nói, Nhân Tuyền manh mối không có, Thiên Tuyền manh mối ta ngược lại thật ra có một ít, cũng không biết có tính không là manh mối. Sư huynh đệ ba người câm câm, Dữ Khánh vội nói. Trước nói nghe một chút, ở đâu tòa tiên phủ, cửa vào ở đâu? Quảng cáo, Ngô Hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa vào ở đâu, các ngươi khả năng so ta rõ ràng hơn. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Nam Trúc, lão Hắc ngươi này đùa giỡn mờ có chút lớn, Ngô Hắc gằn từng chữ, Minh Hải tiên phủ, lời này vừa nói ra, sư huynh đệ ba người hơi sững sờ chợt chăm miệng một lời. Hải thị, Ngô Hắc gật đầu, Nam Trúc, cái này sao có thể, Hải thị bị người đi dạo mấy ngàn năm, nếu có Thiên Tuyền, đã sớm bị người phát hiện, đã sớm đánh bể đầu, không gạt được. Ngô Hác, cho nên ta nói không biết có tính không là manh mối, chẳng qua là ứng lão thập ngũ. Hắn không nên ép hỏi manh mối, ta liền nói ta biết đến mà thôi. Dữ Khánh đưa tay ra hiệu Nam Trúc đừng nóng vội, cũng hỏi. Tình huống như thế nào, tại sao lại đột nhiên biết Thiên Tuyền tại Hải Thị đầu mối? Ngô Hác, rời đi Kim Khư trước phụ thân ta vì để cho ta cùng Tiểu Hác khôi phục người bình thường thân, từng tìm đại lực sĩ chỉ bảo Nhân Tuyền chỗ, đại lực sĩ biểu thị chưa từng vọng dòm tiên cơ, cũng không biết Nhân Tuyền vị trí thế nhưng hoài nghi Thiên Tuyền tại Minh Hải Tiên Phủ, lý do là hắn thân muội muội từng là Minh Hải Tiên Phủ người từng dùng Thiên Tuyền tẩy thân được trường sinh. Nam Trúc đưa ra hoài nghi. Năm đó mở ra cái kia tiên phủ đủ loại trong truyền thuyết, không nghe nói từng có nữ cự nhân a, Ngô Hác. Đại lực sĩ vốn là người bình thường, không biết nguyên nhân gì biến thành cự nhân, chính hắn không muốn nhắc lên, muội muội của hắn là người bình thường. Nam Trúc ngừng lại kinh nghi nói, chiếu nói như vậy, năm đó nếu như không có bị những cái kia công phá tiên phủ cao thủ giết chết, nàng chẳng lẽ có thể sống đến bây giờ? Ngô Hác, đây cũng là đại lực sĩ bản nhân thuyết pháp, hắn nói muội muội mình có tự vệ biện pháp, khả năng còn sống. Cho nên trước khi đi, hắn từng xin nhờ ta đi Minh Hải Tiên phủ giúp hắn tìm muội muội, nắm tình huống của hắn bảo hắn biết muội muội. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.